Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 186 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Ngũ Hành Cân Bằng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục cùng Yên La tiến vào một cái nơi gọi là Ngũ Hành Quật gì đó. Nhưng mà đến đây thì không ngờ là Triệu Tiễn và một cái tên là Cao Minh cũng lén lút đi theo phía sau, rồi bị hai người Yên La phát hiện. Tên Cao Minh này tu vi cao thâm nhưng không bằng Yên La. Nhưng mà có một điều đó là ở cái không gian này, Yên La không thể ra tay toàn sức được, vì toàn lực ra tay sẽ làm vỡ không gian này, do đó phải áp chế xuống. Vì vậy chỉ đủ được cầm chân cái tên Cao Minh thôi. Còn Triệu Tiễn và Thạch Mục thì đánh nhau. Triệu Tiễn thì gần đây tu vi mới đột phá, do đó mà mặc dù cũng không bằng Thạch Mục, nhưng có thể Thạch Mục cũng khó có thể giết chết hắn trong nháy mắt được. Vì vậy hai người xông vào trong cái không gian của cái quật này, cái bí cảnh này. Thì khi vào trong thì hai người tách nhau ra. Thì Thạch Mục qua một phen mới phát hiện ra trong đây, khi mà mình toát ra linh lực thuộc tính nào thì sẽ có những con yêu thú đó thuộc tính tương khắc đánh tới. Vì vậy mà hắn thu liễm khí tức lại. Rồi đoạn cuối tập trước hắn gặp một cái con linh thú gì đó, đánh con đó ra, rớt một cái viên hình như là thuộc tính thổ hay sao đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì Thạch Mục đi về phía trước hơn nửa thời thần nữa. Cuối cùng hắn đi ra khỏi khu vực thảo nguyên này, đến khu vực đồi núi. Mặc dù hắn đã tương đối cẩn thận, có điều lại một lần nữa gặp phải một con linh thú. Đây là một linh thú tương tự với con rùa màu vàng lúc trước, có điều lại là thuộc tính thủy. Ở trong một trận đất rung núi chuyển bò ra, chặn ở trước mặt Thạch Mục. Con thú này hình thể khổng lồ, chừng hơn trăm trượng, cao như tòa nhà, đầu rắn, thân rùa, vuốt rồng. Đây rõ ràng là một con huyền vũ. Mai rùa cực lớn hiện ra màu sắc trong suốt ống ánh, tản phát ra quang mang mơ hồ, còn có thể nghe thấy cả tiếng thủy triều ào ào chảy nữa. Uy áp cực lớn từ trên người huyền vũ tản phát ra, đã đạt đến thần cảnh, mơ hồ đã tới gần thần cảnh trung kỳ. Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ ngưng trọng. Con huyền vũ này đâu chỉ có 10 lần, chỉ bằng vào sức lực của thân thể, e rằng không thể giết chết được. Lúc này mà ở đây vận dụng chân khí, thì không gian công kích đoán chừng còn lợi hại hơn so với lúc trước ở trong sa mạc rất nhiều, mặc dù là hắn cũng không cách nào coi thường. Một tiếng rống vang lên, toàn thân huyền vũ thủy quang đại thịnh. Vô số âm thanh của thủy triệu vang lên, vừa mở miệng thì một đạo quang trụ màu xanh phun về phía Thạch Mục. Thạch Mục hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên phồng lên, cả người lập tức phồng lớn gấp mấy lần, đánh ra một quyền. Kinh khí mãnh liệt quanh quẩn trên quyền của hắn, trong đó mơ hồ mang theo một tiêu huyết quang. Rầm rầm một tiếng nổ lớn truyền ra, thân thể Thạch Mục chấn động, lùi về sau mấy bước, lúc này mới đứng vững lại được. Có điều quang trụ lam sắc kia cũng bị hắn đánh cho vỡ nát. Dưới thân Thạch Mục bỗng nhiên đạp nền đất, thân ảnh biến mất tại chỗ. Linh thú huyền vũ mắt thấy tốc độ của Thạch Mục nhanh như vậy, ánh mắt lập tức hiện ra vẻ đề phòng, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Toàn thân thủy quang lập tức ầm ầm lưu chuyển, vô số quang cầu lam sắc từ trong thủy quang phun ra, chính là quỷ thủy thần lôi, đánh ra bốn phương tám hướng. Vô số quỷ thủy thần lôi nổ ra ầm ầm, trong phạm vi mấy chục trượng, khắp nơi đều là ánh sáng thủy lôi lam sắc. Trong phạm vi này, tất cả đều bị hóa thành hư vô, hư không cũng bị rung lắc kịch liệt. Huyền vũ này linh trí rõ ràng là rất cao, hơn nữa lại vô cùng cẩn thận, không kém tu sĩ nhân loại chút nào. Vô số thủy lôi vỡ ra, phát ra tiếng nổ ầm ầm liên tục. Trong mắt linh thú huyền vũ lóe ra một tia nghi hoặc, nhìn xung quanh, một lát sau thủy quang trên người lóe lên. Quỳ thủy thần lôi đang không ngừng phun ra, lập tức ngừng lại. Quỳ thủy thần lôi vừa biến mất, thì một nhân ảnh lập tức xuất hiện trên không của huyền vũ, bất ngờ lại chính là Thạch Mục. Hắn khẽ quát một tiếng, đánh xuống một quyền, đánh lên mai của huyền vũ, tinh quang trong mắt nổ bắn ra. Mặc dù đây là chỗ cứng rắn nhất trên thân của huyền vũ, có điều Thạch Mục tự tin có thể đánh nát chỉ dựa vào quyền này. Trong mắt huyền vũ chợt lóe lên một tia giảo hoạt, trong miệng phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Trên mai rùa chợt hiện ra một tầng thủy văn màu đen, quang mang đại thịnh. Một luồng sương mù màu đen đột nhiên từ trên mai rùa dâng lên, trong sương mù còn mang theo những cái bông hoa tuyết nhỏ, hàng khí phát ra vô tận từ trong sương mù. Bầu trời bên trên mai rùa trong nháy mắt bị băng tinh đông kết lại, thân thể của Thành Mục cũng bị đông kết ở bên trong. Toàn thân Thạch Mục bị băng tinh đông kết, băng tinh này hiển nhiên không phải là vật tầm thường, vô cùng kiên cố, nhất thời không dãy ra được. Thân thể Huyền Vũ bỗng nhiên thu nhỏ lại mấy lần, tứ chi khẽ động, nhanh chóng bay đến phía trước không xa, quay đầu nhìn Thạch Mục ở trong cái băng tinh màu đen, trong mắt lóe lên một tia hàn mang hung ác. Hai đạo hắc quang hình rắn từ trong con ngươi bay ra, xung quanh quanh quẩn những phù văn màu đen, tản mát ra một cổ pháp tác lực. Hắc quang vừa lóe lên rồi nhập vào trong băng tinh hắc sắc, rõ ràng một chút cũng không bị băng tinh ngăn trở, dễ dàng xuyên qua, nhanh như chớp đánh vào đầu Thạch Mục trong băng tinh. Thạch Mục biến sắc, quát lớn một tiếng, trái tim huyết hải bỗng nhiên đập một cái, một cổ lực lượng từ bên trong tuôn ra, chớp mắt đã chuyển đến tứ chi bách hải. Vốn dĩ thân thể hắn đã bành trướng mấy lần, lại một lần nữa phồng lớn thân thể lên gấp đôi, bỗng nhiên vận lực chấn động, cự lực vô tận nhập vào cơ thể. Kèn két, băng tinh hắc sắc ầm ầm vỡ ra. Thân thể Thạch Mục khẽ nghiêng, tránh được hai đạo hắc quang. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía Huyền Vũ, sát ý đại thịnh. Lúc trước không toàn lực ra tay, thực ra có chút xem thường Huyền Vũ này rồi. Thân thể hắn khẽ gặp lại, thân hình lập tức biến mất trong không gian. Ánh mắt của Huyền Vũ linh thú lại một lần nữa biến đổi, đang muốn sử dụng mánh khóe cũ, phun ra quỳ thủy thần lôi hộ thể. Thủy quang trên người nó vừa mới bắt đầu vận chuyển, hư không trước người lóe lên, thân ảnh của Thạch Mục xuất hiện trong không trung, vô cùng nhanh chóng đánh ra một quyền. Lực lượng vô cùng bén nhọn từ trên quyền bộc phát ra, trực tiếp xé rách thủy quang hộ thể của Huyền Vũ, mang theo uy thế vô tận đánh xuống đầu nó. Huyền Vũ cả kinh, không ngờ tốc độ của Thạch Mục lại nhanh như vậy. Lúc này muốn thi triển phương pháp khác cũng đã không kịp nữa rồi, trốn tránh thì càng không có khả năng, tốc độ vốn dĩ không phải là sở trường của nó. Đầu nó co lại nhanh như chớp, nháy mắt đã chui vào trong cái mai rùa. Không chỉ như vậy, tứ chi và đuôi cũng đều rút vào trong mai rùa, đồng thời mai rùa trên người nó hắc quang đại thịnh, tản phát ra quang mang vô tận, cả người dường như chớp mắt biến thành một khối băng hắc sắc cực lớn. Thành Mục cười lạnh một tiếng, nắm tay không dừng lại một chút nào, quyền ảnh dày đặc mang theo tiếng gió thổi, hung hăng đánh lên cái mai rùa của Huyền Vũ. Một tiếng vang thật lớn, thân thể to lớn của Huyền Vũ bỗng nhiên bị đánh từ dưới đất, bay lên không trung, mai rùa kêu răng rắc một tiếng, xuất hiện những vết nứt, có điều cũng không quá lớn. Trong mắt Thạch Mục lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, sau đó thân ảnh lập tức nhoáng lên, biến mất ngay tại chỗ. Một khắc sau lại xuất hiện trên không của Huyền Vũ, lại một lần nữa đánh xuống một quyền. Thân thể to lớn của Huyền Vũ giống như là thiên thạch ở trong không trung đập xuống mặt đất, trên người bị quyền đánh trúng lại một lần nữa hiện ra mấy vết nứt. Thạch Mục đạp chân vào hư không một cái, không khí phát ra một tiếng nổ lớn, thân ảnh của hắn lại một lần nữa biến mất. Ra sau mà tới trước, xuất hiện trên mặt đất trước Huyền Vũ, lại một lần nữa đánh ra một quyền. Thân thể của Huyền Vũ lại một lần nữa bị đánh bay lên trời. Thân hình Thạch Mục giống như ma quỷ, di chuyển lúc ẩn lúc hiện. Thân thể to lớn của Huyền Vũ giống như là một cái bao cát, bị hắn đánh ra một quyền, lại quay về đánh ra một quyền. Vết nứt trên người Huyền Vũ càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, đã bị kín toàn thân. Nó liên tục rống giận, thủy quang trên người thỉnh thoảng phát ra, muốn thoát khỏi sự khống chế của Thạch Mục. Đáng tiếc căn bản là vô dụng. Thủy quang vừa xuất hiện, lập tức liền bị Thạch Mục tiện tay đánh vỡ, chỉ có thể bị động mà chịu đòn. Ánh mắt Thạch Mục ngưng động, cánh tay bỗng nhiên đánh ra, bắp thịt rung động, huyết quang hiện ra mảng lớn. Đây cũng không phải là chân khí mà là huyết dịch vận chuyển cấp tốc, từ trong lỗ chân lông phun ra mà thành. Nắm đấm lập tức đánh trúng vào chính giữa phần bụng của Huyền Vũ, một cổ cự lực của núi lửa phun trào đáng sợ, bỗng nhiên bạo phát ra. Răng rắc, thân thể của Huyền Vũ cuối cùng vỡ tan, chia năm xẻ bảy. Thạch Mục thở phào một hơi, trong người vang lên một trận kêu ken két, khôi phục lại như ban đầu. Thân thể vỡ nát của Huyền Vũ cũng hóa thành một mảnh thủy quang lớn, dung nhập vào trong hư không xung quanh, biến mất không thấy đâu nữa. Thạch Mục nhướng mày, nhặt lên một viên cầu lam sắc ở trên mặt đất, chính là linh thú châu của Huyền Vũ. Linh lực thuộc tính thủy vô cùng tinh thuần từ bên trong truyền ra, linh lực vô cùng cô động, gần như có thể so với nhiệt hải tuyền linh lúc trước. Mặc dù chỉ là một khối hình cầu nho nhỏ, nhưng thủy chi lực ẩn chứa trong đó tuyệt đối có thể so với một dòng sông lớn cuồn cuộn. Thủy chi lực cửu chuyển huyền công trong người Thạch Mục rục rịch náo động một trận, giống như không nhịn được mà muốn chiếm đoạt linh lực của linh thú châu. Thủy linh lực dồi dào như vậy, nếu như chiếm được rồi, đối với việc tu luyện bát chuyển chính là tăng thêm rất nhiều rồi. Thạch Mục vui mừng trong lòng thầm nghĩ, chỉ là hoàn cảnh này khó mà vận dụng được chân khí. Ánh mắt hắn lóe lên, lắc đầu một cái, ánh mắt trở nên kiên định, cửu chuyển huyền công trong cơ thể lập tức vận chuyển nhanh chóng, chiếm đoạt linh lực của linh thú châu. Trên mặt Thạch Mục lập tức vui mừng khôn xiết, thủy chi lực nhanh chóng tiến bộ. Thạch Mục vừa vận dụng chân khí, không gian xung quanh lập tức đại biến, mặt đất vang lên tiếng ầm ầm, nổi lên tảng lớn hoàng quang. Những con cự mãng hoàng sắc chui ra từ trong mặt đất, hung hăng bổ nhào về phía Thạch Mục. Mỗi một con cự mãng bất ngờ lại tản phát ra khí tức khoảng chừng thánh cấp, số lượng kinh người, có chừng trên 100.000 con. Đồng thời trong không trung, trong nháy mắt cũng có đám mây vàng xoay chuyển, hiện ra đám mây màu vàng lớn. Trong tiếng ầm ầm liên tục, từng thiên thạch cực lớn bay xuống từ trong đám mây, ung ung kéo đến đánh vào Thạch Mục. Khí thế vô cùng kinh người. Thạch Mục thấy như vậy trong lòng cả kinh. Mặc dù đã sớm dự liệu được khi vận dụng chân khí ở nơi này sẽ gặp phải thế giới này tự phát sinh ra công kích kịch liệt để loại trừ, nhưng không ngờ lần này lại kịch liệt đến như vậy. Thành Mục đang suy tư, động tác có chút không dám chậm trễ, thủy quang lam sắc trên người đại phúng, đồng thời quay tròn, tay chân đều trở nên mơ hồ. Tiếng đạo quyền ảnh, cước ảnh dày đặc nổi lên, oanh kích xung quanh. Những cự mãng đang bổ nhào đến lập tức bị đánh nát, giữa không trung đập xuống thiên thạch cực lớn cũng bị đánh cho nát bấy. Một chút cũng không có cách nào tiếp cận được người trong phạm vi 10 trượng. Có điều những công kích này một chút dừng lại cũng không có, thậm chí còn có khí thế càng lúc càng nghiêm trọng, rơi xuống thiên thạch càng lúc càng nhiều, càng lớn. Thực lực của cự mãng trong lòng đất chui ra cũng càng lúc càng nhiều. Mặc dù không gian công kích càng lợi hại, nhưng Thạch Mục vẫn có thể chống đỡ được, chỉ là trở nên có chút cực lực. Hôm nay đến thời khắc mấu chốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thời gian chớp mắt đã qua một khắc đồng hồ. Linh lực trong linh thú châu trong tay Thạch Mục cuối cùng đã bị hấp thu hết, biến thành màu sắc trong suốt cũng vỡ ra răng rắc. Chân khí trong người Thạch Mục lập tức ngũ đông, thân hình thoát một cái phóng lên cao, dưới chân liên tục đạp, chỉ dựa vào sức của thân thể xông lên không trung. Cự mãng màu vàng trên mặt đất ngỡ ngàng nhìn xung quanh, rất nhanh tiêu tán ra. Hoàng vân trong không trung cũng từ từ biến mất, tất cả nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. Thạch Mục thở phào nhẹ nhõm, từ trên không hạ xuống, cảm thụ một chi lực trong thân thể, trong lòng càng vui mừng. Mặc dù còn cách đại thành khá xa, nhưng mà với công phu này đủ để chống đỡ được một tháng tu luyện. Chỉ đáng tiếc là ở đây không cách nào thi triển được thử nghiệm một chút uy lực nào. Thạch tiểu tử, vận khí của ngươi không tồi á, ta dùng bí thuật cảm ứng được nơi chứa linh mạch của thủy chi căn nguyên rồi. Lúc này thanh âm của thủy linh tử đột nhiên vang lên, có vài phần kích động. Quá tốt rồi, ở đâu vậy? Thành Mục vui mừng hỏi. Phía bắc á. Thủy linh tử nói một câu đơn giản. Thành Mục gật đầu một cái, nhảy một bước lớn về phía trước, thân thể bỗng thoát một cái, liền xông vào trong không trung. Động tác nhanh lẹ, lúc bay hóa thành một bóng đen, di động về hướng bắc. Mấy canh giờ sau, Thạch Mục vẫn đang nhảy trong không trung chưa hạ xuống, nghe thấy trên mặt đất có tiếng nước chảy ào ào. Thủy linh khí dày đặc thực. Trên mặt Thạch Mục lộ ra một tia vui vẻ. Thủy chi linh mạch chắc chắn là ở ngay phía dưới rồi. Thủy linh tử nói. Thạch Mục nghe như vậy, lập tức không nói hai lời, giống như lưu tinh hạ xuống, ầm ầm đập xuống mặt đất. Chỗ hạ xuống chính là một dải đất hình lồng chảo, phía bắc là một ngọn núi lớn màu đỏ nâu, trong đó có hai ngọn núi lớn xen kẽ nhau, chảy ra một dòng sông lớn rộng hơn 100 trượng. Dòng sông này thuận theo xu hướng của sơn mạch chảy xuôi, ở đây hình thành nên một cái lồng chảo xung kích. Ánh mắt Thạch Mục quét qua, chỉ thấy lúc linh hà chảy ra khỏi sơn cốc lại như vạn ngựa tháo cương, trên đường gào thét chảy điên cuồng ra, nước sông mênh mông cuồn cuộn dâng trào mãnh liệt, vỗ vào vách đá hai bên bờ, dâng lên bọt sóng trắng như tuyết, nghìn tầng vạn lớp. Lại đi ra phía ngoài, địa thế hơi chậm, linh hà dũng động cũng dần dần chậm lại, nhưng mà khí thế cuồn cuộn vẫn khiến người ta khiếp sợ y như cũ. Cho đến khi chảy qua thủy vực trước người Thạch Mục, dòng sông cuối cùng mới bình tĩnh trở lại. Trên mặt sông có mấy cái xoáy nước màu xanh đậm, trung tâm xoáy nước bỗng nhiên tràn đầy vô số lam quang, từ từ đung đưa, giống như u lam hỏa diệm, từ trong đó tản phát ra những tia khí u hàn. Có một vài vòng xoáy khác hiện lên màu xanh u ám, bên trong cũng có những tia hỏa diễm rung rẩy, màu sắc xanh u, giống như quỷ hỏa, có nghĩa là ma trời. Đây là Lam Diễu chân thủy và Huyền Minh chân thủy, có chỗ linh hà này làm cơ sở, huyền công bát chuyển của ngươi lo gì không thể đại thành chứ? Thủy linh tử nói. Trong mắt Thạch Mục càng hiện lên sự vui mừng, nhảy một bước dài, phi thân nhảy tới giữa sông. Một tiếng rầm vang lên, mặt nước sông phá vỡ một đạo bọt sóng, thân thể Thạch Mục liền rơi vào trong nước. Hai tay ở trước người biến hóa mấy lần, bấm động pháp quyết, vận chuyển cửu chuyển huyền công từng bát chuyển. Chỉ thấy một đạo quang mang thủy lam sáng lên, văng lộ tiểu đỉnh lam sắc ở ngực Thạch Mục sáng lên, xông ra khỏi thân thể, chập chờn lóe lên. Một trận linh lực ba động được sinh ra, trong dòng sông từng vòng xoáy lớn nhỏ đều lưu chuyển, từng đạo tiên thiên chân thủy dày đặc bay ra từ trong vòng xoáy, hội tụ vào trong tiểu đỉnh lam sắc trước ngực Thạch Mục. Dòng sông vốn dĩ đang bình ổn, chịu ảnh hưởng của chân khí của Thạch Mục thì lập tức trở nên chảy xiết. Lúc chảy qua bên người Thạch Mục, không tự chủ được mà bị khí tức trên người Thạch Mục lôi kéo, vòng quanh người hắn hình thành nên một cái vòng xoáy nước hình tròn. Lúc này tiếng huyên náo vang lên, một cái mũi tên màu vàng sẫm xé không gian bay về phía Thạch Mục. Thạch Mục sớm biết mình vận dụng chân khí chắc chắn sẽ dẫn tới công kích của ngũ hành ma quật, trong bụng đã có chuẩn bị kỹ lưỡng, thân thể hơi nghiêng một cái để né tránh. Nhưng mà ngay sau đó, liên tiếp tiếng xé gió dày đặc tiếp tục vang lên, hàng trăm hàng ngàn phi tiễn dày đặc lao tới, nhiều như mưa trút xuống về phía Thạch Mục. Hai bên bờ Linh Hà, không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện mấy trăm con nhím thân hình cường tráng. Nói là nhím cũng không chính xác lắm, bởi vì trên người bọn chúng cũng không có máu thịt, toàn bộ đều là do đất cát tạo thành. Thành một câu mày, pháp quyết trên tay lại cũng chưa biến đổi, vẫn duy trì huyền công vận chuyển. Trong miệng Thành một khẽ quát một tiếng, chân khí quanh người lập tức phóng ra ngoài, một cổ khí lãng bạch sắc bị cuốn theo nước sông đánh tới bốn phương tám hướng, đùng đùng. Tiếng đánh đập liên tục vang lên, những phi tiễn đó từng cái toàn bộ đều bị sóng nước này đánh vào. Tuy nói thổ có thể khắc thủy, nhưng một kích này của Thạch Mục thế lớn lực trầm, chặn những thổ tiễn này vẫn là dư sức có thừa. Còn nhiễm bằng đất cát hai bên bờ Linh Hà, há miệng phát ra tiếng gào thét vô thanh. Phía sau từng cái thổ thích đột nhiên bốc lên, nhanh chóng bắn ra, ở trong không trung hóa thành một mảnh vũ tiễn, lại một lần nữa rơi xuống. Thạch Mục nhướng mày, trong tay vừa thu lại pháp quyết, một đạo quang mang lục sắc ngưng tụ trong lòng bàn tay. Thạch tiểu tử, đừng có uổng phí khí lực nữa, ngươi dùng lực thuộc tính mộc đem những con nhím bằng đó kia đánh bại cũng không quá cần thiết đâu, chỉ thêm dẫn tới càng nhiều mà thôi. Hiện nay ngươi thân ở trong Linh Hà, thủy chi linh lực vô cùng đầy đủ, liền dùng thủy chi lực này để đối kháng đi. Nếu có thể vừa hấp thu linh lực lại không dẫn đến những công kích khác, chẳng phải là vừa dặn hơn sao? Thanh âm của thủy linh tử vang lên. Thạch Mục nghe như vậy lập tức cũng hiểu ra, vì vậy liền thu hồi lại linh lực thuộc tính mộc trong tay, lại một lần nữa hợp lại. Chỉ thấy trong Linh Hà chấn động một trận, hai đạo thủy long ống ánh dưới sự khống chế của Thạch Mục bỗng nhiên xông ra khỏi mặt nước, lẫn quẩn lượn ra. Một trận bọt nước kích động, hai đạo thủy long vòng vèo bay ra, cắn nát toàn bộ tiễn vũ, lại đánh về phía bọn nhím làm bằng đất cát ở hai bên bờ. Một tiếng ầm vang lên, hai bên bờ nổi lên khối bụi cuồn cuộn, hàng trăm con nhím bị thủy long cuốn vào, sau đó từ từ tán loạn ra, lại một lần nữa hóa thành cát bụi di tán khắp nơi. Thành Mục lại một lần nữa bấm động pháp quyết trên tay, tiểu đỉnh lam sắc trước ngực lại một lần nữa xuất hiện, từng đạo thủy chi linh lực vô cùng tinh thuần cuồn cuộn đến, rót vào trong tiểu đỉnh lam sắc. Trên Linh Hạ chiếu ra một cái mảnh lớn lam quang chói mắt, bao vây cả người Thạch Mục, xoáy nước vây quanh hắn cũng nhanh chóng xoay tròn. Một trận tiếng đất cát lưu động vang lên. Thành Mục vừa hấp thu huyền minh chân thủy, vừa liếc mắt về phía hai bên bờ, liền thấy một cơn gió lốc thổi qua, cát bụi hai bên bờ bỗng nhiên bay lên. Ở trong không trung hội tụ thành hơn trăm sa dao, có nghĩa là thuần luồng bằng cát hay là dao lông bằng cát, vô cùng to lớn, tức giận há miệng cắn về phía Thạch Mục. Pháp quyết trên tay Thạch Mục không đổi, trong miệng lại mặc niệm chú ngữ, đột nhiên tiếng ào ào vang lên. Nước sông Linh Hà xung quanh Thạch Mục giống như sôi trào lên, kịch liệt lăn lộn. Trong dòng sông không ít vòng xoáy của diễu lam chân thủy cũng theo đó mà quay cuồng. Một ngọn hỏa diễm lam sắc bay ra từ trong xoáy nước, hội nhập vào trong nước sông bên người Thạch Mục, màu sắc của chỗ nước sông đó lập tức trở nên vô cùng xanh thẳm. Từ trong đó còn sinh ra những tia hàn khí bạch sắc. Sóng nước xung quanh Thạch Mục nổi lên, sóng lớn sinh ra, một vòng bọt nước màu trắng xông lên trời. Hơn trăm sa dao từ hai bên bờ phẫn nộ xông tới, vừa lúc bị cái vòng bọt nước màu trắng kia chặn ở trên không. Một trận quang mang màu trắng lóe lên, trên cái vòng bọt nước màu trắng kia đột nhiên hàn khí đại thịnh, ngưng kết ra từng lớp băng cứng màu trắng sáng lóng lánh, trực tiếp đông kết nửa đoạn thân thể của những sa dao kia lại. Kèn két, một trận điện lưu dũng động vang lên, giữa trán của sa dao bị đông kết trong băng cứng. Đột nhiên, từng đoạn mậu thổ thần lôi ngưng tụ. Tiếng răng rắc vang lên, hơn trăm đạo mậu thổ thần lôi đồng thời nổ vang, một mảnh điện mang hoàng sắc lớn đan vào nhau mà ra, đem cả mảnh băng cứng màu trắng đều chiếu ra quần sáng màu vàng nhạt. Mặc dù Thạch Mục chưa tiếp cận với những lôi điện này, nhưng bị xoay xung quanh lại cũng có thể cảm thấy lỗ chân lông trên người có từng luồng điện nhỏ yếu xẹt qua. Một tiếng két vang lên, trên băng cứng màu trắng lại xuất hiện những vết nứt nhỏ. Lúc này tiểu đỉnh lam sắc trước ngực Thạch Mục hơi rung, lại có một đạo băng hỏa u lục từ trong nhảy ra, hội nhập vào trong băng cứng màu trắng. chỉ thấy một đạo lục quang từ trên băng cứng bạch sắc kia che phủ mà qua. Vừa mới xuất hiện vết nứt nhỏ, chớp mắt đã biến mất. Cả khối băng đều biến thành màu xanh lục nhạt, trở nên càng thêm âm hàn. Lần này bất luận là Sa Dao làm thế nào lấy được mộ thủ thần lôi công kích, lại cũng không cách nào lay động được tường băng. Sa Dao nhất thời không cách nào phá vỡ được, nửa người sau điên cuồng giãy giụa, hơn trăm cái đuôi lớn không ngừng đập vào khối băng lục sắc. Thành Mục mượn cơ hội này, toàn lực thôi động huyền công bát chuyển, làm quang trên người lóe lên, thủy chi lực trong người cũng nhanh chóng tăng vọt. Ước chừng gần nửa ngày trôi qua, hai mắt Thành Mục nhắm chặt đã hoàn toàn rơi vào trong cảm ngộ và hấp thu đối với thủy chi lực. Đồ văn tiểu đỉnh lam sắc trước ngực sáng lên, trở nên càng lúc càng thực. Mà Sa Dao đã bị tường băng đông kết, không biết từ lúc nào đã tan vỡ rồi tiêu tán rồi. Công kích đến từ mảnh không gian này lại không dừng lại. Lúc này vây tụ xung quanh Thạch Mục là 8 lực sĩ hắc giáp cao hơn 10 trượng. Lực sĩ hắc giáp này thân hình to lớn, vẻ ngoài cơ bản giống với nhân loại, trong miệng nhe răng ra màu đen, khiến cho lộ ra vẻ vô cùng hung ác dữ tợn. Những lực sĩ hắc giáp này toàn thân đen kịt, quanh người quang mang đen nhánh, từng người đều nắm chặt tay, từng chút một đập tới chỗ vách ngăn băng tinh màu xanh lục chung quanh Thạch Mục. Bên ngoài nắm đấm toàn bộ ngưng tụ lại thành cái vầng sáng màu vàng đất, truyền ra những đạo linh lực thuộc tính thổ vô cùng tinh thuần. Một trận tiếng nổ bùm bùm, trùng kích không ngừng vang lên, nhìn như những huy quyền công kích bình thường, nhưng thực chất đều hàm chứa cả linh lực thuộc tính thổ, mỗi một cái đều có lực của vạn quân. Dưới sự công kích của 8 tên lực sĩ hắc giáp, trên băng tinh màu xanh nhạt ở xung quanh Thạch Mục xuất hiện lên một cái tảng lớn mảnh băng trong suốt, Thành Mục ở trong đó sừng sững bất động. Thời gian từng chút trôi qua, băng tinh màu xanh nhạt bắt đầu xuất hiện từng vết nứt nhỏ như những cái mạng nhện. Két một tiếng, trong mạng nhện cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt hẹp dài rất sâu, gần như xuyên qua cả khối băng tinh. Những lực sĩ hắc giáp kia chỉ cần đánh ra một quyền, vách ngăn băng tinh màu xanh nhạt này chắc chắn sẽ vỡ tan. Thành Mục vẫn ở trong trạng thái đắm chìm như cũ, đối với chuyện xảy ra trên vách ngăn băng tinh này dường như hoàn toàn không hay không biết. Thành tiểu tử, mau tỉnh lại đi! Thủy Linh Tử vội vàng gọi. Thanh âm vừa dứt thì một tiếng bành lớn vang lên, một tên lực sĩ hắc giáp đánh ra một quyền, vùng sáng quang sắc bỗng nhiên vỡ ra, linh lực thuộc tính thổ vô cùng cường lực bạo phát đánh vào vách ngăn băng tinh màu xanh nhạt kia. Một trận tiếng vỡ vụn vang lên, băng tinh màu xanh nhạt nổ ra tứ tán khắp nơi, băng tinh xung quanh Thạch Mục giống như là gương vỡ tan ra, tán vào trong linh hà. Nắm đấm của những lực sĩ hắc giáp kia trực tiếp xuyên qua vòng xoáy thủy mạc của Thạch Mục, toàn bộ đều đập xuống. 8 cự quyền cùng đánh vào Thạch Mục, đem theo kình phong, đem không gian xung quanh đều chấn động không ngừng rung lên. Lúc này tiểu đỉnh màu lam trước ngực Thạch Mục đột nhiên phát tác ra quang mang, một đạo quang mang thủy lam sắc nhu hòa từ trên tiểu đỉnh tràn ra, tiện đà chảy vào toàn thân. Từng vòng quang mang lam sắc giống như thủy văn xông ra, thành trừ 8 đạo cự quyền hắc sắc kia. 8 đạo cự quyền kia đụng chạm vào quang mang lam sắc trong nháy mắt, lập tức bị kìm hãm trở nên chậm chạp. Hai mắt Thạch Mục bỗng nhiên mở ra, hai mắt bắn ra hai tia tinh quang như thực chất. Một khắc sau, xung quanh người không hề phóng ra một chút chân khí nào, lam sắc tràn ra lập tức tiêu tán ra. 8 cự quyền đó liền bất ngờ xông ra, trước khi đạp vào người của hắn một giây liền dừng lại. Trong đó một cái gần nhất đã để ở trên chớp mũi của hắn. 8 tên lực sĩ hắc giáp đột nhiên mất đi mục tiêu, lập tức trở nên mù mịt. Từng người không mục đích ở bên bờ sông đi đi lại lại mấy bước, sau đó lập tức hóa thành một mảnh hắc sa chìm vào trong lòng sông. Hảo tiểu tử, lần này chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi liền đem huyền công bát chuyển đến cảnh giới đại thành rồi. Thủy Linh Tử hưng phấn nói. Dựa vào thủy chi lực dồi dào tinh thuần như vậy, bằng không tuyệt đối không thuận lợi như vậy rồi. Thạch Mục nói. Có điều nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đến bây giờ cũng chỉ có hiểu biết lơ mơ về ngũ hành ma quật này. Cái gọi là then chốt của cửu chuyển huyền công cũng vẫn biết chưa rõ, vẫn không thể nào lơ là được. Thủy Linh Tử hơi trầm ngâm, nói. Không bằng tìm thêm những linh mạch căn nguyên khác xem có thể tìm được một chút manh mối gì không. Thành Mục đáp. Lần này trọng tâm là ngũ hành ma quật, Thủy Linh Tử coi như là tận tâm tận lực, khiến cho Thành Mục càng tăng thêm tín nhiệm. Sau nửa canh giờ, Thành Mục đi qua linh hà, đi đến bờ bên kia, cũng dọc theo linh hà lên thượng du, đi được hơn 1000 dặm. Có thể cảm thụ được các linh mạch khác hay không vậy? Thành Mục lên tiếng hỏi. Chưa thấy gì, người tiếp tục đi sâu vào thượng du xem thử. Thủy Linh Tử hơi trầm mặt, nói. Thành Mục nghe như vậy, đi dọc theo bờ sông Linh Hà lên thượng du, kết quả lại đi thêm khoảng chừng hơn 500 dặm nữa, trong bầu trời lại đột nhiên tuôn ra một mảng mây đen lớn, che lấp hết ánh sáng. Dường như bỗng chốc đã chạng vạng tối, sắc trời u ám. Ánh mắt Thành Mục quét về phía mặt sông, chỉ thấy một tầng rồi lại một tầng sóng nước từ trên thượng du cuốn tới, tạo nên vặn nước càng lúc càng rộng. Đột nhiên cảm thấy dưới chân mát lạnh, cúi đầu nhìn, lại thấy mực nước của Linh Hà đột nhiên tăng lên, xông lên trên bờ sông. Ào một tiếng, một đạo sóng nước đột nhiên dâng lên thật cao, đánh tới chỗ Thạch Mục ở bờ sông bên này, làm văng lên một mảng bọt sóng màu trắng. Tiếp đó trong Linh Hà dần tuôn ra khí thế mãnh liệt, từng cái đầu sóng gợn lên thật cao, vang lên từng trận tiếng vang cực lớn. Thạch Mục đứng ở bờ bên này, hí mắt nhìn thượng du của dòng sông, mơ hồ hiện ra một cái bóng lớn, câu mày lại. Chỉ thấy Linh Hà thượng du u ám, thản nhiên sáng lên ba ngọn đèn lớn. Ba ngọn đèn này thành phẩm tự trạng rải rác, hai ngọn đèn ở bên dưới hình dáng rất tròn, quang mang u lục. Ngọn đèn chính giữa thì lại dài, dẹp, màu u tử, có nghĩa là màu tím âm u. Chính giữa ba ngọn đèn có một đạo thụ ngấn màu đen, trong đó lộ ra sắc ý rét lạnh dày đặc. Không ổn, là Tam Mục U Mãn. Thủy Linh Tử đột nhiên kêu lớn. Tam Mục U Mãn hả? Đó là cái gì? Thành Mục nhíu mày hỏi. Thầy thần cổ, có một loại linh thú thuộc tính thủy rất cường đại. Ta cho rằng hiện nay thế gian đã không còn tồn tại nữa rồi. Không ngờ thằng trong bí cảnh này vẫn còn. Thủy Linh Tử có chút khó tin, nói. Tam Mục U Mãn này có chỗ nào khác thường sao? Thành Mục thấy Thủy Linh Tử phản ứng như vậy, trong lòng cũng có một phần cảnh giác, mở miệng hỏi. Sinh vật này á, trời sinh tính tình hung ác, thích giết chóc, thân thể lại vô cùng cứng rắn, không thể phá vỡ. Giống như pháp bảo, căn bản không có cách nào tạo thành một chút thương hại nào. Ở trong ngũ hành ma quật này, ngươi không thể tùy ý vận dụng chân khí nữa, chỉ dựa vào sức lực của thân thể để chống đỡ, thật sự không dễ đối phó đâu. Thủy Linh Tử nói. Trong khi nói chuyện, ba ngọn đèn kia đã nhanh chóng tới gần, nhanh chóng đến trước người Thạch Mục. Tiếng ồn ào vang lên, một cự xà hắc sắc vô cùng lớn từ trong Linh Hà nhô cái đầu ra. Phần đuôi chìm vào trong dòng sông uốn thành từng vòng, thân thể càng dương càng cao, cái đầu to lớn nhanh chóng cao hơn trăm trượng. Tam Mục cự mãng toàn thân đen bóng như thủy tinh, khắp người đầy lân phiến, chiếc xà ra quang mang u lam sắc. Đầu của nó hơi lắc, ba con mắt lớn lóe lên u mang, nhìn về phía Thạch Mục. Thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thạch Mục cảm thấy được khí tức trên người u mãng truyền đến, thần sắc hơi sợ hãi. Lục quang trong hai mắt của Tam Mục u mãng nổi lên, trong miệng phát ra một tiếng rống giận rung trời. Một đạo chấn động vô hình kéo tới. Thành Mục đứng trước mặt nó, khoảng cách lại không có xa, nên bị sóng xung kích này đánh trúng, không khỏi hơi nhoáng lên, trong tay vang lên tiếng vù vù. Thành Mục chợt đi lên phía trước một cái, cả người liền nhô ra, vút lên cao hơn trăm trượng, xuất hiện ở đằng trước đầu của u mãng. Một quyền nắm chặt, bỗng nhiên đập tới ba cái gốc lưng phiến lớn chính giữa đầu của Tam Mục u mãng. U mãng tự hồ cũng không ngờ tốc độ của Thạch Mục lại nhanh như vậy, đầu hơi co về phía sau, hai mắt tuôn ra hai đạo huyết thanh lục sắc, nhanh chóng bắn về phía Thạch Mục. Thạch Mục người đã đến gần, tránh né không được, đơn quyền bỗng nhiên chấn động, một cổ lực lượng vô cùng dồi dào phóng ra, đem theo một luồng khí lưu vô cùng ngang ngược, phản chứng lại huyết thanh lục sắc kia. Hai luồng huyết thanh lục sắc kia vừa mới tiếp xúc với khí lưu, liền vang lên một trận tiếng vèo vèo, trong đó toát ra từng sợi khói trắng, giống như là ăn mòn hết toàn bộ khí lưu. Vù vù một tiếng, một trận gió lại nổi lên, cái đuôi lớn của Tam Mục cự mãng quét ngang ra, đem theo khí thế của vạn quân đánh về phía Thạch Mục. Con người của Thạch Mục hơi co lại, không hề né tránh, thu quyền cước về trước người, bất ngờ siết chặt, đập lên trên người u mãng. Một tiếng keng vang lên nặng nề, một âm thanh như kim loại va vào nhau vang vọng xung quanh. Thạch Mục chỉ cảm thấy nắm tay mình đau buốt, hoàn toàn không giống với cảm giác lúc trước. Lúc này hắn dường như là đã đụng phải kim thạch mà cũng không có máu thịt. U mãng rung đuôi lên, từ nắm đấm của Thạch Mục rút ra, lúc cọ sát không ngừng vang lên tiếng len keng. Thạch Mục khẽ nhíu mày, lại nhìn thân hình của Tam Mục u mãng, liền phát hiện ra bên ngoài thân u lam sáng bóng đã biến mất không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một loại hoa quang tử sắc u ám. Sau khi Tam Mục u mãng rút đuôi ra, rạch một cái trong nước, lại một lần nữa chuyển qua, quất về phía Thạch Mục. Trên mặt sông, một hàng tường nước to lớn cao hơn 10 trượng, ung ung kéo đến áp xuống, bọt nước trong đó như sóng biển cũng hiện ra tử quang, dài dằng dặc, cuốn theo kình khí vô biên. Thành Mục bước nhanh một bước, cả người nghênh đón, tay phải vung lên một quyền, đánh vào phía sau tường nước của U Mãng. Một tiếng bành vang lên, một đạo kình khí vô hình phát ra từ nắm tay của Thạch Mục, giống như là một đạo gió xoáy ẩn hình xông đến. Bọt nước bắn lên tung tóe, chính giữa tường nước lộ ra một cái động lớn. Thành Mục xuyên người qua động này, giơ tay lên đánh ra một quyền về phía Tam Mục u mãng. Nhưng mà vừa mới xuyên qua tường nước, liền cảm thấy thắt lưng căng ra, lại là u mãng kia dùng đuôi quấn lấy hắn. Cái đuôi của Tam Mục u mãng từ từ siết chặt lại, hiện lên lân phiến màu tím u ám không ngừng ma sát, gắt gao siết chặt Thạch Mục. Hai cánh tay của Thạch Mục nổi gân xanh, hai tay cố gắng cậy thân thể của cự mãng ra, chống đỡ hai bên sườn. Vừa mới tách ra được một chút, Chừa một khoảng trống, cái đuôi của Tam Mục U Mãn lại bỗng nhiên thu lại, ép lại cái không gian kia gần như không còn. Thành Mục chỉ cảm thấy một trận choáng váng trời đất ngã nghiêng, thân thể bị Tam Mục U Mãn cuốn lên, kéo đến trước cái đầu lớn của Tam Mục U Mãn. Trong ba cái mắt trắng u quang lấp lánh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Mục. Ánh mắt của Thạch Mục lại tập trung ở con mắt màu tím hẹp dài ở chính giữa đầu u mãn. Một tiếng vù vù vang lên, trong hai con mắt tròn của Tam Mục U Mãn, chất nhầy màu tím lại một lần nữa tuôn ra, phun lên trên người Thạch Mục, bao bọc lấy cả người của hắn. Thạch Mục chỉ cảm thấy xung quanh người lập tức truyền đến một cảm giác như bị bỏng, nếu không có thân thể cường hãn, sợ là đã chịu thua thiệt lớn rồi. Lúc này trong con mắt ở chính giữa của Tam Mục U Mãn, quang mang tử sắc đột nhiên sáng lên, trong lòng Thạch Mục lập tức cảnh giác, lại cũng không thu lại chân khí. Hỏa diễm kim sắc quanh người Thạch Mục bỗng nhiên tuôn ra, thoát cái liền đem tất cả chất nhầy trên người đốt thành tro bụi. Hạo Thiên Thánh Diễm đâu phải tầm thường, Tam Mục U Mãn bị bỏng, lập tức bị đau gào thét lên. Cái đùi hơi thả lỏng, sau lưng Thạch Mục vang lên tiếng xùy xùy, hóa ra hắc bạch song dực, lập tức rút người ra. Đi tới giữa không trung, Thành Mục không ngừng lại, lập tức quay người trở lại mà đánh ra một chưởng. Chưởng hóa thành đao, một đạo kim quang đẹp mắt bay từ trong tay Thành Mục, hóa thành một nguyệt nha kim sắc cực lớn, chém vào đuôi của Tam Mục U Mãn. Keng một tiếng, cái đuôi của Tam Mục U Mãn lập tức vểnh lên, đứt lìa khỏi thân thể. Thân hình của Thành Mục không dừng lại, lại lấn người lên lần nữa. Nhưng mà lúc này, trong mây đen trên bầu trời, đột nhiên lại phân ra mấy kẻ nứt, hàng trăm hàng ngàn hỏa diễm thiên thạch từ trong đó rơi xuống. Hắn vừa mới sử dụng chân khí, không gian này đã sinh ra lực loại trừ, theo nhau mà tới. Thành Mục phi người rơi vào trong linh hà, hai tay ở trước người nhanh chóng bấm động, trong miệng cũng vang lên tiếng ngâm tụng, xì xào. Trên mặt nước của linh hà sóng trắng cuồn cuộn, thoạt nhìn giống như nước sôi vậy. Thành Mục giơ hai tay lên trời, thôi thúc pháp lực trong cơ thể, sóng nước trong linh hà phía dưới lập tức cuộn trào mãnh liệt, hóa thành vô số sóng trắng như thủy lông, đều nghênh đón về phía hỏa diệm thiên thạch đang ùn ùn rơi xuống. Một trận nổ kinh thiên động địa vang lên, lưu quang hai màu cuồn cuộn, hỏa diễm thiên thạch dưới sự công kích của thủy long vỡ tan thành vô số mảnh vụn, toát ra khối trắng rơi xuống. Mà cái sóng trắng thủy long cũng dưới sự bốc hơi của hỏa diễm thiên thạch, toàn bộ đều hóa thành vũ khí rơi xuống. Sương mù bên này vẫn chưa tán đi, các đá hai bên bờ sông lại tiếp tục khởi động, ngưng tụ thành những mảnh thú màu vàng cực lớn, bốn chân như bay đánh về phía Thạch Mục. Sắc mặt Thạch Mục ngưng trọng, quang mang lục sắc quanh người dũng động. Bàn tay vung về phía trước, năm ngón tay chỉ ra năm chùm ánh sáng lục sắc. Năm chùm ánh sáng giống như là năm thanh kiếm sắc, trực tiếp xuyên qua mười mấy mảnh thú hoàng sắc, khiến cho toàn bộ đều vỡ nát. Nhưng mà vẫn không ngừng lại, trên mặt nước, một trận cuồng phong cuốn tới. Vô số lưỡi dao sắc bén kim sắc cuốn theo, mang theo tiếng xé gió chói tai, đánh đến chỗ Thạch Mục. Trong nháy mắt, không gian này gần như đã nát bét. Các loại linh lực thuộc tính ngũ hành rơi vào trạng thái vô cùng hỗn loạn, điên cuồng vọt tới chỗ Thạch Mục. Thạch Mục không dám chậm trễ, pháp quyết trong tay không ngừng, bình đến tướng đỡ, nước đến đứt ngăn, bình tĩnh mà ứng đối. Trong lúc bất ngờ, hỏa diễm thiên thạch từ trong không trung rơi xuống, bỗng nhiên trở nên vô cùng dày đặc, đem Thạch Mục ép đến mức không thể không theo không trung rơi xuống linh hà. Nhưng mà trên mặt nước, bọt sóng cuồn cuộn, mấy trăm con ác dao màu trắng lắc đầu vẫy đuôi vọt ra, há cái miệng to như cái chậu máu chờ đợi hắn. Thành Mục ở trong tình thế cấp bách, trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ. Đồ văn tiểu đỉnh lam sắc trước ngực và đồ văn tiểu đỉnh hoàng sắc đồng thời sáng lên, một tay hướng lên trời, một tay hướng xuống đất, thủy thổ hai loại linh lực cùng phóng thích ra. Chỉ thấy một cái bức tường đá hùng hậu xuất hiện dưới người Thạch Mục, hiện lên quần sáng màu vàng áp đến ác dao trong linh hà. Một con sóng như con rồng sinh ra từ đầu ngón tay Thạch Mục, cuốn hết tất cả thiên thạch trong không trung. Ầm ầm hai tiếng vang lên, ác dao và thiên thạch đồng thời bị Thạch Mục đánh cho vỡ. Thạch Mục lập tức có chút kinh ngạc, uy lực của dao và thiên thạch dường như trong chớp mắt bị suy yếu đi, bằng không một kích vừa rồi cũng không đủ dễ dàng đánh tan như vậy. Mà càng khiến cho hắn bất ngờ hơn, đó là không biết vì sao, các loại linh lực thuộc tính mới vừa rồi còn công kích tùm lum trên người hắn lại cũng đồng thời suy yếu đi rất nhiều. Một tiếng vù vù vang lên, Tam Mục U Mãn đứt đuôi lại một lần nữa quét ngang thắt lưng của hắn. Hỏa quang trong tay Thạch Mục vừa hiện, bỗng nhiên chém ra. Một đạo quyền ảnh hỏa diễm cực lớn lập tức đập về hướng của Tam Mục U Mãn. Nhưng mà đúng lúc này, các loại linh lực công kích vừa mới dừng lại một chút, lại một lần nữa trở nên cuồng bạo. Sa thú, kim phung, mộc đằng, vận hỏa và ác dao lại một lần nữa xuất hiện, ung ung kéo đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Thạch Mục cả kinh.